Sợi chỉ thần. Mọi người thường ao ước có được điều mình muốn, hoặc nghĩ là mình muốn ngay lập tức. Tuy nhiên, chỉ khi kiên nhẫn và sẵn sàng chấp nhận khó khăn, thì ta mới đạt được những điều thực sự xứng đáng. Benjamin Franklin từng nói, ai kiên nhẫn sẽ đạt được ý nguyện. Truyện cổ Pháp dưới đây là một ví dụ về điều ấy. Ngày xưa, một quá phụ có cậu con trai tên là Peter. Peter là một cậu bé thông minh nhưng lại rất thích mơ mộng nên thường sao nhãng chuyện học hành. Một ngày nọ, thấy Peter ngồi nhìn ra cửa sổ, thầy giáo của cậu bé hỏi, Peter, lần này thì em lại đang mơ mộng điều gì nữa thế? Peter trả lời, thưa thầy, em đang suy nghĩ xem mình sẽ làm gì khi lớn lên. Thầy giáo khuyên cậu, hãy kiên nhẫn, Peter, từ giờ đến lúc em trưởng thành còn lâu lắm. Vả lại, lớn lên chưa hẳn đã vui đâu em. Nhưng Peter không thích sống với hiện tại mà chỉ thích nghĩ tới tương lai. Mùa đông thì cậu lại nghĩ đến mùa hè. Khi hè về thì cậu lại ngóng đợi mùa đông. Cậu muốn được trượt băng, cưỡi xe trượt tuyết và ngồi bên đống lửa ấm áp. Trong giờ học thì cậu mong ước đến giờ ra chơi hoặc buổi học sớm kết thúc để được về nhà. Cậu chỉ thích chơi với Lucy, cô bạn gái xinh xắn và rất tốt với cậu. Peter luôn tự nhủ, nhất định khi lớn lên mình sẽ cưới Lucy. Peter thường lang thang trong rừng và mơ mộng về tương lai. Thỉnh thoảng, cậu nằm dài trên những thảm cỏ, dưới ánh mặt trời ấm áp, tay gối sau đầu, ngắm bầu trời xuyên qua những ngọn cây cao. Một buổi chiều nọ, Peter đang thiêu thiêu ngủ trong rừng, thì nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình. Cậu bé thức giấc, thì thấy một bà lão đang đứng trước mặt. Bà lão đang cầm một quả cầu bạc có sợi chỉ vàng ống. Peter, hãy nhìn đây, bà lão nói và đưa quả cầu cho cậu. Cậu bé chạm tay vào sợi chỉ vàng tuyệt đẹp và tò mò hỏi, thưa bà, đây là cái gì thế ạ? Bà lão trả lời, đây là sợi chỉ sinh mệnh của con. Thời gian sẽ trôi bình thường nếu con không đụng đến nó. Còn nếu muốn thời gian trôi nhanh hơn, con chỉ cần kéo nhẹ sợi chỉ. Với mỗi lần kéo nhẹ, một giờ đồng hồ sẽ trôi qua nhanh bằng một giây. Nhưng ta cảnh báo con, chỉ có thể kéo sợi chỉ ra chứ không thể cuộn nó vào trở lại. Nó sẽ biến mất tựa một làn khói. Quả cầu này là của con, nhưng con không được kể với bất kỳ ai về nó. Nếu không, con sẽ phải chết. Vậy con có muốn có nó hay không? Peter rất muốn có quả cầu nên vội vã gật đầu. Cậu mừng rỡ nhận lấy món quà từ tay bà lão và mân mê quả cầu bạc trong tay. Sau đó, cậu đút quả cầu vào túi và chạy về nhà. Khi biết mẹ đã đi ra ngoài, cậu lấy quả cầu ra xem. Quả cầu chỉ có một cái lỗ bé xíu để luồn sợi chỉ. Sợi chỉ chạy qua lỗ rất chậm, chậm đến nỗi khó nhận biết được bằng mắt thường. Peter nóng lòng muốn giật nhanh sợi chỉ nhưng lại không dám. Ngày tiếp theo tại trường, Peter mãi nghĩ ngợi đến sợi chỉ thần nên bị thầy giáo quở trách vì không tập trung trong giờ học. Khi cậu ao ước được ra về ngay lập tức thì chợt nhớ tới quả cầu bạc trong túi cùng lời dặn dò của bà tiên. Thế là Peter cầm lấy quả cầu và nhẹ nhàng kéo sợi chỉ. Và ngay tức khắc, thầy giáo bảo cả lớp thu dọn sách vở ra về. Peter vui mừng khôn xiết, chạy thật nhanh về nhà. Giờ đây, cuộc sống mới dễ dàng làm sao. Kể từ hôm đó, mỗi ngày cậu bé sử dụng quả cầu một ít. Nhưng một ngày nọ, Peter bỗng nhận ra rằng thật ngốc nghếch khi chỉ kéo sợi chỉ mỗi ngày một ít. Nếu cậu kéo thật mạnh sợi chỉ thì sẽ không phải đi học nữa. Khi đó, cậu sẽ đi làm và cưới Lucy. Thế là tối hôm đó, Peter kéo sợi chỉ thật mạnh và sáng hôm sau, cậu thấy mình đang học nghề thợ mộc trong thị trấn. Cậu thích công việc mới của mình khi được trèo trên mái nhà, bắt giàn giáo, nâng và đóng những xà nhà to còn đượm mùi gỗ mới. Những ngày đầu tuần, Peter lại kéo nhẹ sợi chỉ để đến cuối tuần và được nhận lương. Lisi cũng lên thị trấn sống cùng người dì để học cách quản lý gia đình. Peter gặp lại Lisi và nóng lòng nghĩ đến chuyện kết hôn. Thật khó chịu khi sống rất gần Lisi nhưng lại không được ở bên cô ấy hàng ngày. Một ngày nọ, Peter cầu hôn Lisi thì nhận được câu trả lời. Chờ em thêm một năm nữa thôi, cô trả lời. Lúc đó em mới biết cách là một người vợ giỏi giang được. Peter chạm vào quả cầu bạc trong túi, nói đầy dụng ý. Ừ, thời gian sẽ trôi nhanh thôi. Tối đó, Peter không tài nào chợp mắt được. Cậu lấy quả cầu kỳ diệu dưới gối lên ngắm nghía. Cuối cùng, sự nóng vội đã thắng thế và cậu kéo mạnh sợi chỉ vàng. Sáng hôm sau, thời hạn một năm của Lisi đã trôi qua và cô đồng ý lấy Peter. Thế nhưng, trước đám cưới vài ngày, Peter nhận được một lá thư. Đó là lệnh triệu tập của chính quyền và cậu sẽ phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong 2 năm. Peter thất vọng đưa lá thư cho Lisi xem. Cô nói, không còn cách nào khác, chúng ta đành phải chờ đợi vậy. Nhưng anh sẽ thấy thời gian trôi qua nhanh thôi mà. Còn rất nhiều thứ chúng ta phải chuẩn bị cho cuộc sống sau này nữa. Peter mỉm cười dù lòng buồn bã vô hạn. Cậu có cảm giác 2 năm tới sẽ dài bằng cả cuộc đời. Tuy nhiên, sau khi đã ổn định cuộc sống trong quân ngũ, Peter bắt đầu cảm thấy thích cuộc sống mới ở đây. Việc được sống cùng những thanh niên khác khá thú vị và nhiệm vụ của họ cũng không đến nỗi quá gian khổ. Suốt một thời gian dài, Peter không nghĩ đến quả cầu thần của bà tiên nữa. Nhưng dần dần, Peter lại bắt đầu mất kiên nhẫn. Cuộc sống quân đội với những nhiệm vụ lặp đi lặp lại và kỷ luật khô khan khiến cậu cảm thấy buồn chán. Thế là Peter lại bắt đầu kéo sợi chỉ để mỗi tuần đều trôi qua thật mau. Cứ thế, 2 năm trôi qua nhanh như một giấc mơ và ngày cậu xuất ngũ cũng đã tới. Khi trở về nhà, Peter quyết tâm sẽ chỉ đụng đến quả cầu khi nào thực sự cần thiết. Đây là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời nên Peter không muốn nó trôi qua quá nhanh. Vào ngày cưới, tất cả mọi người đều rạng rỡ hạnh phúc. Peter liếc nhìn mẹ và lần đầu tiên cậu nhận thấy tóc mẹ đã hoa râm. Dường như mẹ cậu già đi rất nhanh. Peter thấy có lỗi vì cậu đã kéo sợi chỉ quá thường xuyên như vậy. Một lần nữa, cậu tự nhủ sẽ không nhờ tới sợi chỉ thần khi nào không cần thiết. Vài tháng sau, Lisi thông báo rằng cô đã mang thai. Peter vui mừng khôn xiết và hồi hộp mong đợi ngày con chào đời. Ngày được bế con trong tay, cậu cảm thấy mình chẳng còn mong muốn gì hơn nữa. Nhưng mỗi khi con bị ốm hay khóc suốt đêm, Peter lại kéo sợi chỉ ra một chút để đứa trẻ được khỏe mạnh và vui vẻ trở lại. Cuộc sống ngày càng trở nên khó khăn khi nhà vua độc tài đặt ra nhiều thứ thuế rất vô lý. Nhưng bất kỳ ai phản đối đều bị tống giam và trừng trị. Vốn là người ngay thẳng nên Peter bị bắt và bị tống vào tù sau một lần phản kháng với binh lính của nhà vua. May mắn thay, quả cầu kỳ diệu đã giúp cậu nhanh chóng thoát khỏi nhà tù. Sau đó, chiến tranh xảy ra, nhưng cũng như mọi biến cố khác đã từng xảy ra trong đời Peter, nó cũng trôi qua nhanh như cơn giông mùa hè. Peter trở về nhà đoàn tụ với gia đình. Nhưng ngày trở về, Peter đã là một người đàn ông trung niên. Trong một thời gian, mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp và Peter sống khá mãn nguyện. Một hôm, ông nhìn quả cầu kỳ diệu và ngạc nhiên khi thấy sợi chỉ đã chuyển từ vàng sang bạc. Peter soi gương và nhận ra tóc mình đã hoa râm và gương mặt đã hằn nhiều vết nhăn. Ông thấy lo sợ và tự nhủ sẽ dùng sợi chỉ cẩn trọng hơn. Lisi sinh thêm nhiều con cái và Peter rất hạnh phúc với vai trò làm chủ gia đình của mình. Dáng vẻ bệ vệ của Peter khiến các con rất nể sợ. Ông giấu quả cầu kỳ diệu ở một nơi kín đáo, tránh xa cặp mắt hiếu kỳ của bọn trẻ để tránh tai họa. Con cái đông đúc đã khiến ngôi nhà của Peter trở nên chật chội. Việc cơi nới nó đòi hỏi phải có nhiều tiền, trong khi cuộc sống của gia đình Peter chẳng lấy gì dư dả. Peter muốn kéo nhanh sợi chỉ cho qua giai đoạn khó khăn này, nhưng khi nghĩ đến mẹ, ông lại từ bỏ ý định đó. Việc sử dụng quả cầu chỉ khiến người mẹ già yếu của ông nhanh chóng ra đi mà thôi. Chẳng bao lâu sau, mẹ Peter qua đời. Khi đứng bên cạnh mộ mẹ, Peter tự hỏi tại sao cuộc sống lại trôi qua nhanh đến vậy, trong khi ông không hề kéo sợi chỉ. Một tối nọ, nằm trằn trọc trên giường với bao nỗi lo lắng, Peter nghĩ rằng cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nếu những đứa con của ông đều trưởng thành và có sự nghiệp. Thế là ông kéo sợi chỉ một đoạn thật dài. Ngày hôm sau, ông thức dậy và thấy những đứa con mình đã rời gia đình, mỗi đứa làm việc ở một nơi khác nhau trên đất nước. Lúc này trong gia đình chỉ còn lại hai vợ chồng ông. Tóc ông gần như bạc trắng, lưng và tay chân cũng thường đau nhức mỗi khi leo cầu thang hay mang vác vật nặng. Lizzy cũng già đi và thường xuyên đau ốm. Peter không thể chịu được việc nhìn thấy vợ đau đớn, nên ông càng kéo sợi chỉ nhiều hơn. Nhưng vấn đề này vừa mới được giải quyết thì vấn đề khác lại nảy sinh. Ông nghĩ nếu mình nghỉ hưu, có lẽ cuộc sống sẽ dễ chịu hơn. Khi đó, ông sẽ có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho Lizzy. Ông cầm quả cầu kỳ diệu lên và bàng hoàng khi nhận ra sợi chỉ đã chuyển sang màu xám và không còn ống ả nữa. Ông quyết định đi dạo trong rừng để suy nghĩ về mọi chuyện đã qua. Lâu lắm rồi, Peter mới bước chân vào khu rừng. Những cây non giờ đã thành cổ thụ và thật khó để tìm lại con đường ông đã từng đi. Ông đến băng ghế dài trong khoảng rừng thưa, ngồi xuống nghỉ chân rồi chìm vào giấc ngủ. Thế rồi, ông bị đánh thức bởi tiếng ai đó gọi, "Peter, Peter." Ông thức giấc, đưa mắt nhìn quanh thì thấy bà lão đã cho ông quả cầu kỳ diệu cách đây nhiều năm. Bà trông vẫn thế, không hề già đi. Bà lão mỉm cười với ông và hỏi, "Peter, con sống có tốt không?" Peter trả lời, "Con không chắc nữa. Quả cầu kỳ diệu của bà thật tuyệt vời, vì con chưa từng phải chịu đựng hay chờ đợi bất cứ điều gì trong đời mình. Nhưng tất cả đều trôi qua quá nhanh. Con thấy như mình không hề tham dự vào những sự kiện đã xảy ra, cả điều tốt lẫn điều xấu. Giờ đây con chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Con không dám kéo sợi chỉ vì con sợ mình sẽ chết. Con nghĩ món quà của bà đã không mang lại may mắn cho con." "Này Peter, con thật vô ơn," bà lão châu mày nói, "con còn muốn mọi thứ phải thế nào nữa? Thưa bà, xin bà hãy cho con một quả cầu khác để con vừa có thể kéo sợi chỉ ra, lại vừa có thể cuộn nó vào trở lại. Khi đó, con có thể sửa chữa những chuyện không hay đã qua." Bà lão cười vang, "Điều đó là không thể. Con nghĩ Thượng Đế cho phép chúng ta tự quyền định đoạt mọi thứ sao? Nhưng thôi, ta có thể ban cho con một điều ước cuối cùng." Peter hỏi, "Đó là gì vậy, thưa bà?" Bà lão trả lời, "Con hãy suy nghĩ đi." Và Peter ngẫm nghĩ hồi lâu rồi trả lời, "Con muốn được sống cuộc đời con thêm một lần nữa mà không có quả cầu kỳ diệu của bà. Khi đó, con có thể trải nghiệm mọi chuyện chứ không lảng tránh nó nữa. Ít nhất thì con cũng không để cuộc đời mình vụt qua nhanh chóng và vô nghĩa như một giấc mơ thế này." "Được, ta chấp nhận lời yêu cầu của con," bà lão trả lời, "hãy trả lại cho ta quả cầu." Peter đặt quả cầu vào tay bà, sau đó ông mệt mỏi ngồi xuống và nhắm mắt lại. Thế rồi Peter nghe thấy ai đó gọi tên mình. Cậu tỉnh dậy và vui đến liệm người khi nhìn thấy mẹ bên cạnh. Bà vẫn rất trẻ trung và khỏe mạnh. "Dậy thôi Peter, nếu không con sẽ trễ học mất, con ngủ say như chết vậy." Peter nhìn mẹ ngạc nhiên rồi thở phào. "Con đã gặp ác mộng mẹ ạ. Con mơ thấy mình già yếu và cuộc đời con qua nhanh như chớp mắt mà chẳng để lại điều gì cả. Thậm chí con cũng chẳng có một kỷ niệm nào. Người mẹ lắc đầu, mỉm cười nói, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu con. Tất cả chúng ta đều có kỷ niệm, dù đó là vui hay buồn. Giờ thì hãy thay quần áo nhanh lên, Lizzie đang đợi đấy, con sẽ trễ học mất thôi. Khi cùng Lizzie đi bộ tới trường, Peter nhận ra buổi sáng mùa hè mới rực rỡ làm sao. Chỉ một lát nữa thôi là cậu sẽ được gặp lại bạn bè và thầy cô. Thậm chí, ngay cả những giờ học trên lớp cũng không còn khiến cậu ngán ngẩm nữa. Thật sự thì cậu đang rất nóng lòng được gặp lại tất cả mọi người. Trong hoạn nạn mới quý tình anh em. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Đừng vì những lời xung xoe của những kẻ nịnh nọt quanh mình mà bỏ quên tình anh em ruột thịt. Ngày xưa, có một người đàn ông nọ sinh được hai người con trai. Một ngày, ông đột ngột qua đời nên không kịp phân chia tài sản cho hai anh em. Người anh lớn chiếm hết mọi đất đai, của cải. Chỉ để lại cho người em một túp lều tranh rách nát và một mảnh ruộng cằn cỗi. Dù chăm chỉ làm việc, nhưng người em nghèo vẫn hoàn nghèo. Trong khi đó, người anh với những thửa ruộng tươi tốt màu mỡ, chẳng mấy chốc đã trở thành người giàu có nhất làng. Người anh càng giàu có thì càng có nhiều người muốn kết bạn với anh ta. Họ đến thăm anh ta từ sáng sớm đến tối. Người anh hào phóng sai tôi tớ trong nhà mang rượu thịt ra thết đãi để họ mặc sức chè chén say sưa. Tôi sẵn sàng làm tất cả mọi việc vì những người bạn của mình. Người anh luôn tự hào nói với mọi người như vậy. Bấy giờ, người anh cưới được một người vợ rất thùy mị và thông minh. Thế nhưng, suy nghĩ mãi mà cô vẫn không thể hiểu được vì sao chồng mình lại đối xử tệ bạc với người em trai như vậy. Một hôm, cô hỏi chồng. Chàng nói mình có thể làm mọi việc vì bạn bè, vậy thì tại sao chàng lại đối xử với người em trai của mình như thế? Nó sống ra sao là chuyện của nó, người anh ngắt lời vợ. Nó phải biết tự lo liệu cho cuộc sống của mình chứ. Như tôi đây này, tôi có trông cậy vào ai đâu. Hơn nữa, bạn bè của tôi đều là những người có quyền, có chức ở cái làng này. Tôi hào phóng với họ như vậy đâu phải là ngẫu nhiên. Họ cũng đối đãi với tôi rất tốt. Nhưng dù sao thì chú ấy vẫn là em trai của mình. Thiếp nghĩ nếu chàng đối xử với chú ấy theo cách chàng đã đối xử với những người khác, thì chú ấy sẽ tận tâm, tận lực với mình hơn hết thảy những người kia. Dù vợ đã hết lời khuyên giải, nhưng người anh vẫn không chịu nghe theo ý kiến của vợ. Một chiều nọ, anh ta trở về nhà thì thấy vợ đang khóc lóc thảm thiết. Có chuyện gì vậy? Anh ta hỏi. Chàng ơi, tai họa rồi, cô vợ khóc nức nở. Chiều nay, có một ông cụ ăn mày đến nhà mình xin ăn. Vì trông ông cụ gầy yếu quá nên thiếp không nỡ từ chối. Thiếp bảo ông cụ hãy đợi ngoài thềm để thiếp vào bếp tìm xem còn thức ăn gì không. Vậy mà ông cụ lại hấp tấp bước qua bậc cửa nhà ta rồi ngất ở đó. Khi thiếp quay trở lại thì thấy ông cụ đã tắt thở. Thiếp sợ quá nên lấy một cái chăn cuộn xác ông cụ lại và kéo vào trong góc vườn rồi. Nàng đừng khóc nữa, người anh trấn an vợ. Nàng không làm gì sai cả. Chúng ta sẽ trình bày lại sự việc rõ ràng cho quan phủ biết. Quan phủ sẽ hiểu đây là việc không may, và chúng ta chỉ tìm cách giúp người hoạn nạn thôi mà. Chàng không nhớ sao? Cô vợ lắc đầu. Quan phủ ở đây vốn không ưa gì chúng ta. Ông ta luôn ghen tức với sự giàu có của gia đình ta. Chắc chắn lần này ông ta sẽ tìm mọi cách hãm hại chúng ta thôi. Nghe vợ nói, người anh tái xanh mặt mày. Lúc này anh mới nhớ tới thái độ lạnh lùng của quan phủ đối với mình. Chẳng bao giờ ông ta đến nhà anh dự tiệc cả. Chúng ta biết phải làm gì bây giờ? Người anh lo lắng hỏi. Thiếp có kế như thế này. Đêm nay, chúng ta hãy lén chôn xác ông lão ăn mày xấu số vào đường sâu, để không ai phát hiện ra chuyện này. Bây giờ, chúng ta hãy tìm đến người bạn tin cậy nhất để nhờ giúp đỡ và xin anh ta giữ bí mật giúp chúng ta. Nghe vậy, người anh vội vàng tìm đến nhà người bạn không bao giờ vắng mặt bên bàn tiệc của nhà mình. Ban đầu, người bạn chào đón anh rất niềm nở, tay bắt, mặt mừng. Nhưng khi nghe xong câu chuyện không may của người anh, hắn ta lắc đầu từ chối ngay lập tức. Hắn ta nói rằng hắn không thể giúp đỡ được do lưng hắn đang bị đau. Người anh lại vội vã tìm đến nhà một người bạn khác. Lúc đầu, người bạn này cũng chào đón người anh với thái độ rất vui vẻ. Sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này? Bạn của người anh hớn hở nói, sao trông anh có vẻ khốn khổ vậy, có chuyện gì à? Tôi biết anh sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi trong lúc hoạn nạn mà. Người anh mừng rỡ đáp, lúc nào anh cũng là một trong những người bạn tốt nhất của tôi. Gia đình tôi đang lâm vào một tình cảnh hết sức khốn đốn. Thế nhưng, ngay khi vừa nghe xong câu chuyện của người anh, thái độ của người bạn kia lập tức thay đổi. Anh ta rên rỉ đáp, anh biết đấy, tôi chẳng bao giờ từ chối anh việc gì cả. Nhưng lúc tối, bà tôi bỗng nhiên phát bệnh rất nặng. Tôi không thể bỏ bà một mình trong đêm nay được. Mong anh thông cảm cho tôi. Người anh tiếp tục gõ cửa từng người bạn, nhưng lần lượt từng người từ chối anh ta. Người anh trở về nhà, lòng dạ rối bời trước tai họa đang rình rập trên đầu, đồng thời hết sức thất vọng về những người bạn của mình. Người vợ chăm chú lắng nghe chồng kể lại mọi việc. Nghe xong chị nói, tình hình giờ cấp bách lắm rồi, không thể để cái xác trong nhà ta lâu hơn nữa. Chúng ta buộc phải nhờ đến chú em mình thôi, để xem chú ấy có chịu giúp chúng ta không. Người anh biết là vợ đã dự đoán đúng về những người bạn mà anh ta từng cho là thân thiết. Tất cả họ đều đã bỏ rơi anh trong tình thế nguy cấp. Anh bèn vội vã tìm đến túp lờ mục nát của em trai mình. Người em không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của anh trai. Có chuyện gì vậy anh? Người em hỏi gấp. Sao trông anh như người mất hồn vậy? Người anh run rẩy kể cho em trai nghe ngọn ngành câu chuyện. Ngay lập tức, người em vội vã hối thúc anh trở về nhà. Họ tìm thấy một cái bọc nặng đã được khâu kín trong vườn và mang nó vào rừng chôn. Khi hai anh em hoàn tất việc chôn cất thì cũng là lúc mặt trời ló dạng. Khi cả hai thất thểu bước vào nhà thì thấy một toán lính đang đợi họ. Các ngươi mau theo ta lên nha phủ, một tên lính ra lệnh. Cả ba bị bắt giải lên công đường. Đến nơi, họ hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy những người bạn mà người anh đã đến nhờ cậy tối qua đều đã có mặt ở đó. Từng người một tường thuật cho quan huyện nghe việc người anh đã nhờ họ đêm qua, cũng như cách từ chối của họ. Tất cả đều khăng khăng buộc tội vợ chồng người anh giết người rồi đem giấu xác vào rừng. Viên tri phủ phán, các ngươi không chỉ phạm tội giết người mà còn cả gan lôi kéo người khác tham gia và che đậy tội ác tày trời này. Nhưng ông trời có mắt khi những người bạn của ngươi đều là những con người trung thực. Họ đã thành thật khai báo với quan phủ. Không những thế, họ còn lén đi theo hai anh em ngươi vào rừng và chứng kiến toàn bộ hành động phi tang của các ngươi. Bây giờ, chúng ta sẽ đào cái xác kia lên, thử xem đến lúc đó các ngươi còn chối tội được nữa không. Thế rồi, tất cả kéo nhau vào rừng. Đào cái xác mới được chôn lên. Thế nhưng, khi chiếc chăn bọc bên ngoài bị rạch ra, thì chỉ có xác một con cừu được rơi xuống. Thế này là thế nào? Viên tri phủ tức giận quát. Tất cả mọi người đều bối rối nhìn nhau. Lúc bấy giờ, người vợ mới tiến lên trước mặt tri phủ trình bày. Mọi việc là do tôi bày ra, cô mạnh dạn thú nhận. Từ lâu, tôi vốn không đồng tình với cách đối đãi tệ bạc của chồng mình với người em trai. Trong khi đó, tôi cũng sớm nhận ra rằng đám bằng hữu đang xúm xích vây quanh chồng tôi chỉ toàn những kẻ xun xoe, nịnh nọt. Tôi muốn chứng minh cho chồng tôi hiểu rằng trên đời này không có gì quý giá bằng tình anh em ruột thịt. Vì vậy, ngày hôm qua, khi một con cừu nhà tôi bị chết, tôi bèn nghĩ ra kế giúp chồng mình hiểu ra vấn đề. Và mọi chuyện diễn ra thế nào thì mọi người đều biết cả rồi đấy. Đám bạn bè của người anh cúi gằm mặt xuống đất. Trong khi đó, viên tri phủ trầm tư im lặng. Cô quả là người rất khôn ngoan. Cuối cùng ông lên tiếng. Kể ra bài học quý giá này hoàn toàn xứng đáng với công sức chúng ta bỏ ra hôm nay. Sau khi trải qua chuyện này, người anh mới biết yêu thương, quý trọng người em trai mình. Từ đó về sau, hai anh em họ sống hòa thuận, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Vị hoàng đế và cậu bé nông dân. Câu chuyện cổ Mexico dưới đây sẽ cho ta thấy rằng lòng trung thực có sức cảm hóa con người hơn tất thảy mọi thứ. Ngày xưa, vào thời kỳ hưng thịnh của đế chế Aztec, có một vị hoàng đế thích cải trang vi hành. Ngài thường một mình lang thang khắp nơi để tìm hiểu đời sống của dân chúng. Nhờ những lần cải trang này mà ngài hiểu rõ hơn về đời sống cũng như khám phá thêm nhiều điều thú vị về tâm tư, nguyện vọng của thần dân. Một ngày kia, hoàng đế vi hành đến một vùng đồng quê nọ. Trên đường đi, ngài gặp một cậu bé đang nhặt nhạnh củi khô. Hoàng đế bước đến gần cậu bé và nói: "Ta thấy cháu làm việc vất vả quá đấy, người bạn nhỏ ạ. Ta nghĩ số củi ở đây không đủ để nhóm bếp đâu. Tại sao cháu không đến khu rừng rậm trên sườn đồi mà nhặt củi? Ta thấy ở đó có rất nhiều củi khô đấy." Cậu bé lắc đầu: "Sườn đồi bên kia thuộc quyền cai quản của nhà vua. Đó là nơi nhà vua cùng đoàn tùy tùng của người thường lui tới săn bắn. Nếu không có lệnh của nhà vua, không ai được phép bén mảng đến gần khu rừng. Người nào dám đến đó nhặt củi sẽ bị xử tội chết ngay lập tức. Chỉ khi nào người ta bắt được cháu thì họ mới có thể xử tội cháu được." Vị hoàng đế mỉm cười nói: "Trong khi đó, vào giờ này trong rừng chẳng có ai cả. Cháu có thể lẻn vào đó rồi trở ra thật nhanh chóng và dễ dàng. Sẽ không có ai trông thấy cháu cả. Còn ta hứa sẽ không bao giờ hé miệng cho ai biết chuyện này." "Cảm ơn lời khuyên của ngài," cậu bé hờ hững đáp. "Nhưng cháu thấy mình nhặt hết số củi ở đây là đủ rồi. Thật là quá lãng phí, bởi khu rừng kia có rất nhiều củi khô mà lại không được dùng tới. Ta nghĩ chắc chắn đức vua của cháu là người chỉ biết đến quyền lợi của mình mà không hề chăm lo đến đời sống của dân chúng. Đạo luật của ông ta thật bất công. Tại sao ông ta lại không ban phát cho dân chúng số củi khô mình không bao giờ dùng đến?" "Ngài nói rất đúng. Luật lệ của nhà vua quả thật khắc nghiệt và không công bằng," cậu bé trả lời. "Nhà vua chẳng bao giờ dùng đến số củi khô trong khu rừng kia, trong khi rất nhiều gia đình thường dân như gia đình cháu lại đang rất cần số củi đó. Nhưng cháu sẽ vi phạm pháp luật nếu có hành vi chống lại lệnh của nhà vua. Vậy nên cháu sẽ không bao giờ đặt chân đến khu rừng đó, trừ khi nhà vua cho ban hành một luật lệ mới hợp lý hơn." Nói rồi, cậu bé ôm đống củi khô ít ỏi mà mình kiếm được mang về nhà. Ngày hôm sau, sứ giả của triều đình đến nhà cậu bé nọ và yêu cầu cả gia đình cậu bé vào cung diện kiến đức vua. Gia đình bác nông dân lên đường, lòng nơm nớp lo sợ. Cả gia đình cậu bé được đưa đến trước mặt nhà vua. Ngài đang ngồi trên ngai vàng trong bộ hoàng bào lộng lẫy. Vừa ngước nhìn lên, cậu bé đã nhận ra ngài. Cậu hốt hoảng thốt lên: "Ngài chính là người đã xúi giục cháu lẻn vào khu rừng của hoàng đế." "Cháu đừng sợ," nhà vua vội trấn an cậu bé. "Cháu không làm gì sai trái cả. Cháu đã không lấy cắp của người khác dù cháu hoàn toàn có cơ hội làm việc đó. Hơn nữa, cháu còn nhất quyết không chống lại mệnh lệnh của nhà vua. Cha mẹ cháu xứng đáng được ban thưởng bởi họ đã nuôi dạy cháu rất tốt. Đó là lý do ta muốn gặp họ hôm nay. Nhà vua cho người mang ra một rương đựng đầy vàng bạc, đủ để cả gia đình cậu bé sống sung túc cả đời. Nhưng vẫn còn một việc quan trọng hơn nữa. Nhà vua tiếp tục. Cháu đã nói đúng, luật lệ cấm không cho dân thường vào khu rừng trên sườn đồi nhặt củi khô là không công bằng. Nhà vua bước xuống, đặt tay lên vai cậu bé và nói: Cháu đã từng ao ước có một luật lệ mới hợp lý hơn. Vậy nên từ giờ trở đi, tất cả mọi người đều được phép ra vào khu rừng của hoàng cung. Chính lòng trung thực của cháu đã khiến ta phải suy nghĩ lại hành động của mình. Kim cương và cốc. Câu chuyện này giúp chúng ta nhớ lại câu ca dao: lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Quả thật, nếu chúng ta không biết gìn giữ lời ăn tiếng nói của mình, thì ta sẽ chuốc lấy bất hạnh. Ngày xưa, có một người phụ nữ sinh được hai cô con gái. Cô chị rất giống mẹ, cả về khuôn mặt lẫn tính cách đều rất khó chịu và kiêu căng. Trong khi đó, cô em lại giống cha, vừa dịu dàng vừa xinh đẹp. Người mẹ rất yêu quý cô chị và chẳng ưa gì cô con út. Bà bắt cô phải làm việc quần quật suốt cả ngày và ăn uống, ngủ nghỉ trong xó bếp. Mỗi ngày hai lần, cô con gái út phải đến con suối trong rừng để lấy nước. Một hôm, trên đường ra bờ suối, cô gái gặp một bà lão đang ngồi nghỉ bên vệ đường. Bà hỏi xin cô gái một ít nước uống. Vâng, bà chờ cháu một lát. Cô gái vội lấy cái gáo múc cho bà cụ một ít nước trong thùng nước của mình. Cô còn đỡ chiếc gáo để bà uống dễ hơn. Uống nước xong, bà cụ nhìn cô gái rồi nhẹ nhàng bảo: Cô gái thân mến, con thật là xinh đẹp và tốt bụng. Ta sẽ thưởng cho con một món quà. Nói rồi, bà lão biến thành một bà tiên phúc hậu. Bà nói: Giờ đây, mỗi khi con mở miệng, thì những bông hoa hồng và những hạt kim cương sẽ tuôn ra theo lời con nói. Khi cô gái trở về nhà, bà mẹ liền mắng cô vì đã ở ngoài suối quá lâu. Mẹ ơi, con xin mẹ, cô bé tội nghiệp khẩn khoản, mẹ đừng vội mắng con. Khi cô gái vừa dứt lời, thì lập tức hai bông hoa hồng và hai viên kim cương cũng tuôn ra theo. Cái gì thế này? Bà mẹ thốt lên đầy kinh ngạc. Ta vừa nhìn thấy hoa hồng và kim cương rơi ra từ miệng con. Con làm cách nào vậy, con gái của ta? Đó là lần đầu tiên bà gọi cô gái thân thương như thế. Cô con gái thật thà kể cho mẹ nghe chuyện đã xảy ra bên bờ suối và món quà kỳ lạ của bà cụ già. Trong khi kể chuyện, hoa hồng và kim cương cứ thi nhau tuôn ra khỏi miệng cô bé. Đúng là tin vui, bà mẹ kêu lên, ta phải đưa con gái yêu của ta đến suối. Nói rồi, bà quay lại cô chị. Lại đây nào, con gái yêu của ta, hãy nhìn xem thứ gì rơi ra từ miệng em gái con khi nó nói này. Làm sao chúng ta lại có thể bỏ qua món quà như vậy được? Con chỉ cần mang theo một bình nước đến dòng suối trong rừng. Khi thấy một bà già tội nghiệp xin con nước, hãy đưa nước cho bà ấy. Nhưng cô chị gái khinh khỉnh đáp lại: Chẳng việc gì con phải đi lấy nước cả. Con bé kia sẽ đưa cho con hết thảy số châu báu của nó. Nó chẳng cần đến chúng làm gì cả. Bà mẹ bảo: Không được, con phải đi và đi ngay bây giờ. Vừa nói, bà mẹ vừa đẩy con ra khỏi ngõ. Rốt cuộc thì cô chị cũng vào rừng và mang theo một chiếc bình bạc. Cô ta cầu nhàu, gắt gỏng suốt cả quãng đường đi. Vừa tới dòng suối, cô chị đã nhìn thấy một cô gái xinh đẹp từ trong rừng đang tiến về bờ suối và xin nước uống. Tôi không tới đây để phục vụ nước cho cô chị cả kiêu căng nói. Cô nghĩ tôi mang chiếc bình bạc đi xa như vậy là để lấy nước cho cô uống sao? Lúc này, cô gái nọ biến thành bà tiên lúc nãy. Bà nhìn cô chị và nói, ngươi là một đứa con gái xấu tính. Ta nguyền rằng mỗi lời nói của ngươi sẽ tuôn ra cùng với cóc nhái và rắn rết. Vừa nhìn thấy đứa con gái trở về, bà mẹ đã kêu lên, ôi, con gái yêu của ta, con có gặp được bà tiên tốt bụng không? Có ạ. Cô gái kiêu căng vừa trả lời, thì hai con rắn và hai con cóc nhảy vọt ra khỏi miệng cô. Bà mẹ thốt lên, ôi, cái gì thế này? Có chuyện gì xảy ra vậy? Cô chỉ cố trả lời, nhưng mỗi khi cô ả mở miệng, thì cóc nhái và rắn rết lại tuôn ra theo. Từ đó trở về sau, mỗi khi cô em tốt bụng mở miệng, thì hoa và kim cương xuất hiện. Ngược lại, mỗi khi cô chị cất tiếng, thì cóc nhái và rắn rết cũng theo đó tuôn tràn. Androcles và sư tử. Câu chuyện dưới đây được phóng tác từ truyện Ngụ Ngôn, Sư Tử và Chuột. Sự hấp dẫn của chuyện nằm ở chỗ người nô lệ Androcles vẫn động lòng trắc ẩn trước nỗi đau của kẻ khác, dù chính bản thân anh đang bị ngược đãi tàn nhẫn. Cuối cùng, chính lòng tốt của người nô lệ đã đem lại tự do cho anh. Thuở xưa, tại thành La Mã, có một người nô lệ tên là Androcles. Vì bị bóc lột và hành hạ quá tàn nhẫn, nên Androcles đã tìm cách bỏ trốn ra khỏi thành. Sau khi trốn thoát, Androcles ẩn náu trong một khu rừng hoang rậm. Suốt nhiều ngày liền, anh lang thang khắp nơi mà không tìm thấy thức ăn. Một ngày nọ, Androcles mệt nhọc, trốn vào một cái hang và ngủ thiếp đi. Được một lúc, Androcles bị đánh thức vì một tiếng động lớn bên ngoài cửa hang. Thế rồi, một con sư tử tiến vào hang và gầm rú thảm thiết. Androcles vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Thế nhưng, anh nhận ra con sư tử không có vẻ giận dữ. Trái lại, nó tỏ ra rất đau đớn với một bàn chân bước khập khiễng. Androcles lấy hết can đảm chạm vào cái chân đang bị thương của con sư tử để xem nó thế nào. Lạ thay, con sư tử đứng yên, cạ đầu vào vai anh. Dường như nó hiểu rằng Androcles đang muốn giúp nó. Androcles nhấc chân sư tử lên thì nhìn thấy có một cái gai dài và nhọn đâm thẳng vào chân nó. Anh bèn dùng tay nắm lấy phần gai nhô ra và kéo thật mạnh. Sư tử vô cùng mừng rỡ khi chiếc gai nhọn được rút ra. Nó nhảy lên như một chú cún, liếm láp tay chân của người bạn mới. Từ đó, Androcles không còn sợ hãi hay lo lắng gì nữa. Sư tử luôn đi săn mồi và mang thức ăn về cho Androcles. Và khi đêm xuống, cả hai nằm ngủ cạnh nhau. Nhưng rồi một ngày nọ, một số tên lính băng qua cánh rừng và tìm thấy Androcles trong hang. Khi biết anh là nô lệ bỏ trốn, chúng liền bắt anh về lại thành La Mã. Vào thời đó, luật pháp quy định nô lệ bỏ trốn sẽ bị trừng phạt bằng cách chiến đấu với một con sư tử bị bỏ đói trong nhiều ngày. Cánh cửa bật mở và Androcles tội nghiệp bị mang ra sân. Anh hoảng sợ khi nghe con sư tử gầm lên. Androcles ngước nhìn phía khán đài, nhưng chẳng có ai bên vực anh. Con sư tử đói được đưa vào sân, và chỉ cần một bước nhảy, nó đã phóng tới chỗ người nô lệ. Nhưng Androcles hét lên vui mừng khi nhận ra con sư tử đó chính là người bạn cũ của anh ngày trước. Tất cả mọi người có mặt trên quảng trường đều hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy người nô lệ vòng tay ôm lấy cổ con sư tử. Và con sư tử cũng nằm rạp xuống, liếm láp chân người nô lệ đầy yêu thương. Sau đó, Androcles kể rõ sự tình cho mọi người nghe về tình bạn của anh và sư tử, cũng như những ngày tháng cả hai sống cùng nhau trong rừng. Tôi là một con người, Androles nói, nhưng chẳng có người nào làm bạn cùng tôi. Còn chú sư tử cô độc này lại rất tốt với tôi, và chúng tôi yêu quý nhau như những người anh em. Sau khi nghe xong câu chuyện, nhiều người đã hô vang, hãy trả tự do cho chàng trai, hãy trả tự do cho chàng trai. Những người khác cũng hô to, cả con sư tử nữa, hãy trả tự do cho cả hai. Thế là Androles và con sư tử được trả tự do. Từ đó về sau, cả hai sống vui vẻ cùng nhau.